Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, nàng là nữ chủ nhân, làm sao vậy, thấy nàng bất đi, hắn nhịn không được tò mò hỏi, Lý Quả rất lúng túng, ở loại này thấy đâu chưa từng thấy qua địa phương, tay nàng chân cũng không biết thế nào bày, tựa hồ không hợp nhau ta. Ta sợ làm dơ ngươi ra, nàng lắp bắp nghênh thượng thăm dò ánh mắt. Không có ý tứ nói. Cho dù tốt, cũng là làm cho người ta ở, hắn không nói lời gì dắt nàng liền đi vào trong. Căn bản là không lại cho nàng do dự cùng cự tuyệt thời gian. Lý Quả đành phải cứng rắn ra đầu theo hắn, thẳng đến cuối cùng ngồi xuống ở rộng lớn thoải mái sofa lúc. Nàng khôn ngoan cảm thấy tự tại. Chủ nhân. Tiểu thư gian phòng đã bị được rồi, Lâm quản gia tự mình bưng tới nước trà. Sau đó cung kính nói với bọn họ, Mạc Nhật tỷ gật gật đầu, ta bất ở nơi này, Lý Quả nghe thấy chính mình thậm chí có gian phòng. Không khỏi kinh sợ, vội vã tỏ vẻ, Lâm quản gia, sau này tiểu thư chính là ở đây bán người chủ nhân. Không được lãnh đạm, không được vô lý, tiểu thư muốn cái gì liền cấp cái gì. Tiểu thư mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, Mạc Nhật tỷ căn bản là không thèm nhìn nàng. Trực tiếp phân phó Lâm quản gia, Lâm quản gia biểu tình yên ổn, cung kính đáp là, chủ nhân, đây là cái gì tình huống? Nàng cứ như vậy bị người quyết định, này từ trên trời giáng xuống mỹ sự, không phải nàng đang nằm mơ đi. Lý Quả hoàn toàn không dám tin, liền nàng như vậy cũng có thể đi vận cứt chó. Tuyệt đối không có khả năng, Mạc Nhật tỷ, chúng ta không thân chẳng quen, như vậy không tốt đi, nàng giác được thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Tuyệt đối không có, sao có thể không có mục đích, nàng tuyệt đối không phải cái loại đó nghiêng nước nghiêng thành đến có thể lệnh nam nhân tống biệt. Thự tặng hoa viên tình hình, nàng Lý Quả tuyệt đối có tự biết hiển nhiên, quả, ta sẽ là của ngươi, ta thích ngươi. Ở đây sau này chính là nhà của ngươi, có cái gì không tốt, ta giác rất khá, Mạc Nhật tỷ biết nàng nghĩ như thế nào. Trong lòng không khỏi cảm thán của nàng bình tĩnh, của nàng bất tham lam, còn có nàng nho nhỏ tự ti, Lý Quả trợn tròn mắt, nam nhân này thế nào nói đúng là không nghe đâu, nàng điểm nào nhất làm cho hắn chặt cầm lấy không buông. Nàng thấp thỏm lo âu, liên tục xua tay. Không được, không được, không công mà hưởng lộc, chúng ta lại không quen, ta không thể tiếp thu, Mạc Nhật tỷ nhìn nàng, trầm mặc một hồi, đột nhiên cười, sau đó thờ ơ nói, quả, người ở trường học cũng ở không nổi nữa, hà tất khó xử chính mình, trong lòng ngươi kỳ thực rất rõ ràng, các nàng là thế nào đối đãi ngươi, làm người không muốn thái khó xử chính mình, đối với mình hảo điểm mơ siêu. Hết chương.